Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, đoạt xá đại đạo ý chí. Nắm giữ hỗn độn vũ trụ. Lâm Dương ý chí vô cùng cường đại. Trực tiếp cùng đại đạo ý chí đối trùng cùng một chỗ. Đây là một loại trước nay chưa có va chạm. Tác động đến toàn bộ vô biên hỗn độn, ảnh hưởng vô tận thời không. Vô số chúng sinh, tại thời khắc này, đều cảm nhận được loại kia không thể nói khủng bố rung động. Trong ngủ mê đại đạo ý chí tỉnh lại, nổi giận, ngay sau đó thì bị Lâm Dương ý chí trùng kích. Cái này hai cỗ ý chí giao phong, tại hỗn độn bên trong sinh ra vô tận phá hư, từng mảnh nhỏ hỗn độn tại nổ tung, thậm chí là vũ trụ. Cùng rất nhiều chúng sinh, đều bị vô tội tai ương. Bất quá, thê thảm nhất vẫn là những cái kia quỷ dị tồn tại. Bọn chúng bản nguyên cùng hỗn độn tương liên. Lúc này thời điểm Lâm Dương trùng kích đại đạo ý chí. Ý đồ diệt sát đại đạo ý chí. Thay vào đó, bọn họ cũng là đầu tiên bị liên lụy. Chỉ trong nháy mắt, thì có thật nhiều quỷ dị tồn tại kêu thảm bị mất đi. Ý chí của bọn nó. Tại Lâm Dương cùng đại đạo ý chí trước mặt, thực sự quá nhỏ bé. Đón lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp trùng kích không ngừng khuếch tán, bao phủ toàn bộ vô biên hỗn độn. Những thứ này quỷ dị tồn tại căn bản là không thể trốn đi đâu được. Hư vô người, nến nữ chờ một chút, cả đám đều ào ào bị tiêu diệt. Tính mạng của bọn nó, vào lúc này thật sự là yếu ớt tới cực điểm, mà lại đâu chỉ là bọn họ. Giờ này khắc này, toàn bộ hỗn độn đều sa vào đến bấp bênh bên trong. Lâm Dương cùng đại đạo ý chí giao phong, thật sự là quá hung hiểm. Đối tại hỗn độn bên trong chuyện xảy ra, Lâm Dương lúc này mặc dù cũng đều thấy được, nhưng lại căn bản không tì vết để ý tới. Hắn ngay tại toàn tâm toàn ý cùng đại đạo ý chí đối kháng. Đại đạo ý chí cũng chính là cái này vô tận hỗn độn thiên đạo. Hỗn độn thế giới, hỗn độn vũ trụ thiên đạo ý chí, Lâm Dương cùng giao phong, mỗi trong tích tắc, song phương đều va chạm vô số ngàn tỷ lần. Loại này hung mãnh trình độ, thậm chí còn tại bình thường đạo pháp công kích phía trên. Ý chí thắng thì toàn thắng, ý chí diệt thì toàn diệt. Lâm Dương cái này tương đương với chặn lại chính mình hết thảy. Đến cùng đại đạo ý chí phân ra thắng bại, đương nhiên. Lâm Dương nắm chắc còn là rất lớn. Hắn hỗn độn đại đạo, tại cái này cùng đại đạo giao phong quá trình bên trong, đang không ngừng thuế biến lấy, đi vu lưu giữ tinh, đang tôi luyện lấy tự thân. Lâm Dương tại kiểm nghiệm lấy hỗn độn đại đạo từng cái nói cùng ý. Đến cùng cái nào một đầu là thật, cái nào một đầu là giả. Thật nói cùng ý là không thể ma diệt, chỉ có giả nói cùng ý. Sẽ ở loại này kinh khủng ma luyện bên trong bị sàng chọn đi ra. Sẽ bị loại bỏ ra ngoài. Mà lại, cùng lúc đó, Lâm Dương cũng đang tiến hành cướp bóc. Theo đại đạo chỗ cướp bóc hắn ẩn chứa nói cùng ý. Đây tuyệt đối là vô thượng cướp đoạt chi đạo. Quá mức kinh khủng, liền đại đạo đều biến thành bị Lâm Dương cướp bóc đối tượng. Mà lại, Lâm Dương còn thật thành công. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể theo đại đạo chỗ đó thu hoạch vô số nói cùng ý. Dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Hắn hỗn độn đại đạo. Hấp thu vô cùng đạo lý. Biến đến càng ngày càng cường đại. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Một ngày này, đột nhiên, Lâm Dương chỉ cảm giác ý chí của mình chiếm cứ thượng phong. Đồng thời, hỗn độn đại đạo ý chí bắt đầu liên tục bại lui. Càng ngày càng khó lấy kiên trì, Lâm Dương thừa thắng xông lên, trong lòng cũng là kích động không thôi. Công diệt hỗn độn đại đạo ý chí, này bằng với đoạt xá toàn bộ hỗn độn vũ trụ, dạng này hành động vĩ đại, chính mình liền muốn thực hiện sao? Thế mà, Lâm Dương phát hiện, chính mình vẫn còn có chút lạc quan. Đến cuối cùng thời khắc, mắt thấy chính mình liền muốn đem đại đạo ý chí triệt để sụp đổ thời điểm. Đột nhiên, chỉ thấy đại đạo ý chí ngưng tụ thành một đoàn, cực hạn áp xúc, cực hạn phòng ngự, mà mặc cho chính mình như thế nào trùng kích. cũng lại không cách nào công phá hắn phòng ngự, đem đại đạo ý chí cho triệt để phai mờ. Có ý tứ. Lâm Dương cười, hắn sử dụng ý chí của mình, đem đại đạo ý chí đoàn đoàn bao vây lên, y nguyên không ngừng mà luyện hóa đại đạo ý chí. Tuy nhiên ngắn ngủi bên trong không cách nào đưa ngươi luyện hóa, nhưng kết quả như vậy cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Dương lẩm bẩm, hắn tuy nhiên không thể triệt để đoạt xá hỗn độn đại đạo, nhưng lúc này đại đạo ý chí co đầu rút cổ thành một đoàn. Cái này vô biên hỗn độn cũng tương đương là đã rơi vào trong tay của hắn. Lâm Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt cũng cảm giác được ý chí của mình tản ra. Toàn bộ vô biên hỗn độn đều đã rơi vào cảm giác của hắn bên trong. Từng mảnh nhỏ hỗn độn, còn có các loại hiểm địa, từng tòa vũ trụ, cùng vô số sinh linh, đều tại ý chí của hắn bao phủ bên trong. Giờ khắc này, vô biên hỗn độn không còn là vô biên, mà là tại Lâm Dương ý chí bên trong hiện ra hình dáng. Cái này vô biên hỗn độn, quả nhiên cũng là một phương vũ trụ. Chỉ là cái này phương vũ trụ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Thời gian quay lại, Lâm Dương suy nghĩ khẽ động. Trong nháy mắt, hỗn độn bên trong, thật giống như một vài bước xuất hiện ở lùi lại một dạng. Lúc trước hắn cùng đại đạo giao phong bên trong bị tác động đến hủy diệt vũ trụ. Còn có sinh linh, ngoại trừ những cái kia quỷ dị tồn tại bên ngoài, lại là từng cái tái hiện, bị Lâm Dương khôi phục lại. Tình cảnh này quả thực khủng bố. Cho dù là siêu thoát cảnh cường giả, cũng căn bản là không có cách làm đến dạng này. Chỉ có giờ phút này, Lâm Dương bao trùm đại đạo ý chí, đánh cắp hỗn độn vũ trụ quyền hành, mới có thể làm đến như thế. Mà lại, không chỉ có như thế. Tại cái này về sau, Lâm Dương lại là mở ra lực chi đại đạo, để loại này đại đạo một lần nữa về tới hỗn độn bên trong. Có thể để chúng sinh cảm ngộ đến, đồng thời tiến hành tu luyện. Đây là lực chi đại đạo, tại hỗn độn nơi nào đó, kiếm đạo chi chủ chấn kinh mà nhìn mình trên thân. Tại sau đó 2.999 loại đại đạo về sau, lại một loại đại đạo dần dần diễn sinh đi ra. Đây là lực chi đại đạo. Trong nháy mắt, kiếm đạo chi chủ lệ nóng doanh trong. Oanh, một cỗ cường đại kiếm đạo phong mang khí tức, theo kiếm đạo chi chủ trên thân bạo phát ra, chấn động hỗn độn. Rốt cục, kiếm đạo chi chủ đột phá, tấn thăng trở thành siêu thoát cảnh cường giả, nắm giữ 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo gia trì hắn kiếm đạo, làm đến kiếm đạo chi chủ thực lực đại trướng. Kiếm đạo chi phong mang nở rộ, dường như chiếu sáng toàn bộ hỗn độn một dạng. Mà lại, không chỉ có là kiếm đạo chi chủ, cơ hồ là cùng một thời gian, võ đạo chi chủ cũng là đột phá, đồng dạng trở thành siêu thoát cảnh cường giả. Rất tốt, các ngươi hai cái hiện tại rốt cục đột phá. Sau đó, sau một khắc, Lâm Dương ý chí trùng trùng điệp điệp buông xuống, mang đến cuồn cuộn đại đạo công đức, hướng cả hai rơi đi. Trong lúc nhất thời, hai người lại là trở thành hỗn độn tiêu điểm, nhất là nguyên một đám hợp đạo cảnh cường giả, lúc này càng là không thể tin. Tiếp theo kích động không thôi, lại có người đột phá thành siêu thoát cảnh cường giả, mà lại, đại đạo vậy mà không phải hạ xuống kiếp phạt, ngược lại còn có công đức. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đại đạo thay đổi sao? Mọi người nhớ tới trước đó cái chủng loại kia khủng bố ba động. Cái kia là có người cùng đại đạo ý chí khủng bố giao phong. Trong lúc nhất thời, mọi người lại không khỏi có chút tê cả da đầu. Cái này sợ không phải thay đổi triều đại đi. Người kia và đại đạo ý chí giao phong, thật chẳng lẽ đem đại đạo ý chí đánh bại, thắng, người kia thay thế đại đạo. Cái này để người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bất quá nói tóm lại, nhưng cũng là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Dù sao dựa theo lúc đầu đại đạo, căn bản liền sẽ không để bọn hắn đột phá. Ngược lại là hiện tại, đại đạo, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng, có thể đột phá trở thành mạnh hơn tồn tại. Đương nhiên, cũng có một chút dã tâm ra dục dịch, đã đại đạo có thể để người ta đoạt xá. Như vậy bọn họ tương lai là không phải cũng có cơ hội, có thể làm chuyện giống vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?